Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 588, thứ 586 chương âm sát nơi, ám linh, vô số phẫn nộ mắng bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người ném ở tại phía sau. Phượng Nhất ngồi ở cằn nhàn trên người, có chút kích động đưa tay sờ sờ cằn nhằn ánh vàng rực rỡ hoa lệ lông chim. Cơ hồ yêu thích không buông tay toàn bộ dán đi lên. Ngay Phượng Nhất say xưa thời gian, một đạo có chút cổ quái phẫn nộ gợi cảm giọng nam vang lên. Uy, người cách lão tử thân thể xa một chút, lão tử thích là giống cái, này ghét bỏ giống giận lập tức nhượng Phượng Nhất say xưa mặt cứng đờ. Ngay cả thân thể cũng vô ý thức bỗng nhiên đạn khai. Nhanh như chớp đứng lên, kia biểu tình quả thực có chút khóc không ra nước mắt. Nương a, hắn thế nào liền đã quên đây không phải là đơn giản dã thú, mà là đã là thần thú thậm chí mau muốn tiến giai thánh thú giống. Trọng yếu nhất là nó là cái giống đực, hắn vừa cơ nhiên thiếu chút nữa ôm một giống đực sinh vật vẻ mặt say sưa. Vừa nghĩ như thế, Phượng Nhất sắc mặt liền càng thêm cứng ngắc khó coi, bên cạnh Tô Mộc Húc mấy người thì thổi phù một tiếng cười to lên. Quý Quân Nguyệt mỉm cười vỗ vỗ cằn nhằn trên lưng lông chim. Diễu diễu nói, kỳ thực hai người các ngươi nếu là thật sự tâm yêu nhau nói, ta cũng sẽ không phản đối. Quý Quân Nguyệt lời này vừa ra lập tức trêu chọc đến Phượng Nhất vẻ mặt mẹ kế mặt. Cùng với cằn nhằn đại thụ kích thích xít gào thú minh tiếng. Chấn vang chân trời, kinh phía dưới trong rừng rậm chim muông bay lên chạy trốn. Bên cạnh đứng ở nói liên miên trên người Tần Lan Tuyết chờ người nghe cằn nhằn bên kia náo nhiệt. Làm ưng mấy người tất cả đều cười khởi đến, ngay cả nói liên miên cũng đều cười trên nỗi đau của người khác gầm thét thú minh chi âm. Chẳng sợ mọi người nghe không hiểu thú ngữ, nhưng như trước có thể theo kia vui sướng thanh âm xuôi tai ra xem hát ý vị. Không biết bay bao lâu, thẳng đến lại cũng nghe không hiểu hậu phương kịch liệt tiếng đánh nhau. Lại cũng nhìn không thấy hắc mặt thú bóng dáng. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết để nói liên miên cằn nhằn đem mọi người phóng tới trên mặt đất. Nơi này kỳ dị cực kỳ nguy hiểm, kỳ trình độ nguy hiểm tuyệt không thua gì luân hồi chi xâm nội quyền. Như vậy trắng trợn trên không trung bay, mục tiêu quá lớn, một lộng không tốt liền hội dẫn tới vô số bầu trời bá chủ. Đến thời gian dù cho bọn họ một đám người lợi hại, cũng thủy chung hai tay khó địch lại bốn tay. Nếu là ở không trung bị vây quanh, hậu quả kia chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không dám tưởng tượng. Sau khi hạ xuống, yêu vụ quét mắt bốn phía trống trải bãi cỏ. Xác định không có nguy hiểm hậu mới nhìn hướng Quý Quân Nguyệt đào. Vừa trên không trung ta nhìn thấy hướng Tây Bắc có cực kỳ nồng nặc âm sát khí. Nếu như từ nơi đó đi trung tâm lời, chỉ sợ sẽ gặp được vô pháp đánh giá nguy cơ, hướng Tây Bắc hướng chính là mọi người lúc này muốn đi phương hướng, bởi vì nơi đó là đi thông tầng 7 đỉnh núi tối trung tâm tuyến đường. Vừa phi hành trên không trung thời gian Quý Quân Nguyệt mấy người liền đại thể nhìn này tầng 7. Đỉnh núi bố cục, xác định hướng Tây Bắc tiến đường. Lúc này nghe yêu vụ lời, Quý Quân Nguyệt hơi ngưng mày. Âm sát khí dày đặc thuyết minh chỗ kia có đồ không sạch sẽ. Như chỉ là hồn thể đẳng ngoại tộc, yêu vụ là không biết dùng ngưng trọng như thế khẩu khí nói chuyện. Cũng chính là nói. Hướng Tây Bắc tuyệt không chỉ có chỉ là có đồ không sạch sẽ. Sợ rằng còn có cái khác càng nguy hiểm nhưng sợ gì đó. Nhưng nếu như bất tử hướng Tây Bắc đi, như vậy liền muốn vần quanh toàn bộ đỉnh núi một vòng mới có thể đi hướng trung tâm. Như vậy tiêu phí thời gian quá nhiều không nói. Gặp phải nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều. Nhất trọng tiếp nhất trọng. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp tuyển trạch một trạm gác trùng kích. Qua liền đến trung tâm, bất quá lời, như vậy kết quả, ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nơi này là không tồn tại. Bởi vì dù cho thật sự có nguy hiểm tiến đến ngày đó, với hai người đến nói đây không phải là tử vong, chỉ là đổi một thế giới khác sau đó sinh tồn mà thôi. Các ngươi sợ sao, Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đình Dạ và Thiên Nhất Kỳ mấy người. Đình Dạ và Thiên Nhất Kỳ vốn là không cần đi lên. Thế nhưng Lục Vương Đô theo Quý Quân Nguyệt tới này vong hồn đỉnh. Nếu như không tìm hai người làm đại biểu cùng thượng núi này điên lời. Phượng U và Ca Lạc mấy người nhất định sẽ theo đến. Cùng với nhượng này đó bất định lúc nhân tố đi theo. Nàng đào thà rằng tuyển trạch Thiên Nhất Kỳ và Đình Dạ. Thiên Nhất Kỳ người này mặc dù không phân biệt phải trái. Động một chút là ra tay giết nhân. Nhưng lại rất nặng hứa hẹn, nàng giải trong cơ thể hắn độc nhượng hắn có thể tượng một người bình thường như nhau cuộc sống. Chỉ bằng điểm này, Thiên Nhất Kỳ cũng sẽ không phản bội nàng. Mà Đình Dạ, mặc dù người này bướng bỉnh không chịu phục tùng tàn khốc lời nói ác độc. Nhưng so với Phượng U và Ca Lạc mấy người, lại là tốt nhất suy đoán hòa trưởng khống. Thiên Nhất Kỳ thấy Quý Quân Nguyệt nhìn qua. Một tuấn tú mang theo điểm giới hồ với nam hài hòa nam nhân giữa non nớt khuôn mặt không có chút nào biểu tình, cùng với nói là lạnh nhạt, không như nói là căn bản không biết biểu tình là vật chi. Duy chỉ có cặp kia đen kịt không có tròng trắng mắt hắc đồng hơi chuyển động một cái. Lạnh lẽo thanh âm theo hàn ám trầm khóe miệng tràn ra. Ngươi ở đâu, ta ngay đâu, lời này nghe cực kỳ ái muội. Bất quá trước hết xem nhẹ trong đó lạnh giá vô độ hòa tối tăm hắc ám. Bởi vì chỉ cần nghe được thanh âm này nhân cũng có thể trước tiên cảm giác được. Đây là một không có cảm tình thân ở hắc ám nhân. Hắn sẽ không biết ái muội hòa tình yêu ra sao vật. Bên cạnh Đình Dạ nghe Thiên Nhất Kỳ lời cười chế nhạo suy cười một tiếng hậu. Mới khinh thường nói, đô qua năm cửa ải, chém sáu tướng. Không đạo lý ở cuối cùng mấy chạm gác rất sợ chết, Lam Ưng và Phượng Nhất mấy người không nói. Chuyện, bất quá kia cố định ánh mắt không không nói cho Quý Quân Nguyệt. Nàng ở đâu bọn họ ngay đâu, cho dù là núi đao chảo dầu cũng không sợ hãi. Quý Quân Nguyệt thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Ngoái đầu nhìn lại Hoa Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền khẽ cười nói, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cùng đi nhìn nhìn rốt cuộc ra sao yêu ma quỷ quái đi. Yêu vụ, vừa lúc đã lâu không gặp người bắt quỷ, đối mặt Quý Quân Nguyệt trêu đùa. Yêu vụ nhàn tản cười, chút nào không vì tiếp được đến có thể xuất hiện nguy hiểm lo lắng. Cười giỡn nói, cũng tốt, ta kim phù luyện chế sau khi thành công còn chưa có thử quá uy lực đâu tương đương, đen rộng rãi trên thảo. Nguyên. Quý Quân Nguyệt một đám người thân ảnh càng lúc càng xa. Chỉ để lại trống trải địa phương kia như có như không trêu đùa thanh. Đoàn người đi năm sáu thiên, lúc này mới đã tới yêu vụ sở nói âm sát khí rất nặng nơi. Nơi này không phải mấy người sở suy đoán hoa tưởng tượng rừng rậm đằng nguy cơ tứ phía nơi. Tương phản, nơi này là một mảnh cực kỳ rộng kéo dài đất bằng. Nhập mục đích phương không có chút nào cây cối che tầm mắt. Nhượng sở hữu thân ở chỗ này nhân chỉ cảm thấy thiên địa như vậy rộng. Tầm nhìn bên kia trống trải vô biên. Chỉ là duy nhất kỳ dị chính là lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu đen. Kia vừa nhìn bình nguyên vô tận tất cả đều đen kịt bùn đất phiếm làm cho người ta trận trận buồn. Nôn hủ mùi, liền hình như thi thể thối giữa vị. Này luồng mùi kỳ thực cũng không nồng nặc, nhàn nhạt, ngay từ đầu dễ làm cho người ta lờ đi. Theo mọi người đi từ từ tiến bình nguyên, vị khí này vị vẫn lượn lờ, mới có thể dần dần cảm giác được đầu váng mắt hoa buồn nôn khó chịu. Đó là một loại không nhận thức được nhuận mưa tế im lặng xâm nhiễm ni Quý Quân Nguyệt một đám. Người cẩn thận từng ly từng tí đi khoảng chừng 200-300 mét hậu. Liền bắt đầu có phản ứng. Đầu tiên là Đình Dạ, Phượng Nhất và Vụ Gia Ba bị thương chưa lành thương hoạn từ từ cảm giác được kia vị càng lúc càng buồn nôn, càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Một cái sắc mặt bắt đầu khó thoạt nhìn, ngay sau đó thậm chí có loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Cuối cùng ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người cũng đều cảm thấy kia mùi càng ngày càng khó lấy chịu đựng thời gian. Ba người rốt cuộc nhịn không được trực tiếp oa oa đại phun khởi đến. nhưng phun qua hậu mang đến không phải giảm bớt thoải mái, mà là càng thêm khó chịu choáng váng buồn nôn cảm. Đình Dạ và Phượng Nhất bước chân nhoáng lên, liền như vậy một mông ngã ngã trên mặt đất. Các ngươi không có sao chứ? Tô Mộc Húc và Lam Ưng mấy người cấp bước lên phía trước đỡ lấy Đồng Dạng muốn ngã xuống Vụ Gia. Có chút lo lắng nhìn ba người dò hỏi, Quý Quân Nguyệt thì ngồi xổm người xuống vì ba người dò xét thăm mạch tượng. Phát hiện bọn họ mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, liền hình như đã bị cái gì quấy dày hòa tập kích bình thường, dẫn đến máu của bọn họ dịch đều có chút ngược dòng. Hiển nhiên đây mới là tạo thành mấy người đầu váng mắt hoa tên đầu sỏ. Nhưng vì sao như vậy? Quý Quân Nguyệt hoàn toàn tra xét bất ra, chỉ biết nếu như tùy ý tiếp tục phát triển, đằng bên trong cơ thể của bọn họ máu ngược dòng tốc độ nhanh hơn. Ba người kết quả cuối cùng chính là thất khiếu chảy máu mà chết. Quý Quân Nguyệt nhíu lại chân mày đứng lên, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên choáng váng trùng kích mà đến. Nhượng thân thể của nàng cũng theo lung lay hoảng, bất quá hoàn hảo, sau một khắc Quý Quân Nguyệt liền rõ ràng qua đây, trong óc choáng váng không thấy, chỉ còn lại có hơi thở gian làm cho người ta khó có thể chịu đựng hủ mùi hôi thối. Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt thân thể lung lay chớp mắt đúng lúc đỡ nàng. Nhưng cũng bởi vì động tác quá nhanh nhượng chính hắn cũng theo thân thể chấn động. Chỉ là bị hắn cường đại nghị lực cấp đè nén xuống kia choáng váng cảm. Những người chung quanh không có phát hiện hắn cũng đã bị ảnh hưởng. Nhưng mặc dù như thế, vẫn không thể nào tránh được Quý Quân Nguyệt nhận biết. Quý Quân Nguyệt tay thuận thế liền đáp ở tại hắn mạch đập thượng. Đương Tần Lan Tuyết mạch tượng xuất hiện đồng dạng hỗn loạn lúc, Quý Quân Nguyệt mi tâm túc chặt hơn. Tần Lan Tuyết giơ tay lên dịu dàng vuốt lên của nàng mi tâm. Trần An khẽ cười nói, ta không sao, loại trình độ này với ta không có gì ảnh hưởng, lời này cũng không phải là Tần Lan Tuyết cố ý an ủi Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết bản thân cũng không phải là một thích khẩu thị tâm phi nhân. Đối mặt Quý Quân Nguyệt hắn cho tới bây giờ đều là hai cực kỳ. Là chính là, không phải cũng không phải là. Lúc này hắn nói như vậy, là xác thực không có gì ảnh hưởng, cũng chính là trong nháy mắt đó choáng váng cảm mà thôi. Sau liền bị hắn chế trụ, dù sao so với này đó nghị lực tâm tính, không ai so với được quá hắn. Hắn là theo trong địa ngục bò ra nhân, như vậy ảnh hưởng với hắn mà nói chẳng có gì lạ. Quý Quân Nguyệt cũng biết Tần Lan Tuyết tính nết, bởi vậy nghe lời này cũng buông lỏng xuống. Nhìn lướt qua bốn phía đối đang quan sát Đình Dạ ba người phản ứng yêu vụ dò hỏi lên tiếng. Có cái gì không phát hiện? Là âm sát khí, yêu vụ thần sắc ngưng trọng nói một câu hậu. Sau đó liền đi đến Phượng Nhất ba người bên người, ở ba người mặt tiền lần lượt hư không vẽ họa điểm ba người mi tâm. Ở đây âm sát khí quá mức dày đặc, cho dù là người tu hành cũng sẽ phải chịu cực kỳ mãnh liệt từ trường ảnh hưởng. Nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì máu ngược dòng thất khiếu chảy máu mà chết. Yêu vụ nói theo không gian chung lấy ra kỳ mai dùng thuật pháp tích dưỡng quá bạch ngọc thạch phân biệt cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mấy người một viên, ngọc này thạch là ta dùng thuật pháp tích dưỡng quá, bên trong có ta hơi thở, có thể tạm thời giải bốn phía âm sát khí công kích. Chỉ sợ đây chỉ là món ăn khai vị. Chúng ta còn là mau một chút ly khai ở đây, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Nắm trong tay ngọc thạch đối Tô Mộc Húc và Lam Ưng mấy người đào. Đỡ bọn họ, đi, sau đó một đám người cơ hồ là thuấn di ở này rộng rãi kéo dài màu đen bình nguyên bôn ba. Nhưng nơi này quá lớn, coi như là thuấn di, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không cách nào ly khai màu đen bình nguyên phạm vi. Mà đang ở mấy người theo màu đen bình nguyên trung tâm vị trí đi qua thời gian. Bốn phía chợt bốc lên một chút cũng không có sổ đoàn hắc vụ hóa thành đằng điều bàn bay múa gì đó. Hướng phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người quần công mà đến. Kia như hải tảo bình thường dài nhỏ dày đặc hắc vụ linh hoạt như xà bay múa mà đến. Tụ tập thành một đoàn đoàn to như vậy khắp bầu trời sương mù dày đặc. bất quá trong chớp mắt đã đến mấy người trước mặt, là ám linh, đi mau, yêu vụ khẽ quát một tiếng. Trong tay chỉ quyết rất nhanh kháp ra, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt tự ngón tay của nàng bộc phát ra. Như một bức tường mặt bình thường cản lại những thứ ấy hải tảo bàn tụ tập hắc vụ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người không quay đầu lại tiếp tục tăng nhanh bay khỏi tốc. Độ, cũng không quá ngắn 3-4 giây. Tiếng ngăn cản hắc vụ kim quang liền ầm ầm sập. Vô số hải tảo bàn hắc vụ cuồng ma loạn vũ hướng phía mấy người tập kích mà đến. Tê tê, thử thử, từng tiếng kỳ dị làm cho người ta sờn tóc gáy thanh âm bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Sau đó liền là nhe nanh múa vuốt dữ tợn gào thét. Như cửa địa ngục mờ, vô số si mị võng lượng trùng kích ra rít gào, làm cho người ta khắp cả người phát lạnh ra đầu tê dại. Mà bốn phía hắc vụ càng ngày càng nhiều, từ phía sau lưng thổ địa trung ùn ùn không ngừng xông ra. Tùy ý tràn ngập, kia nồng nặc âm u lạnh lẽo âm sát khí đông lạnh phượng nhất chờ người phía sau lưng lạnh phảng. Giống bị trong nháy mắt đóng băng bình thường, cư nhiên dần dần xuất hiện không thể động đậy dấu hiệu. Nếu không phải là có trong lòng bàn tay nắm ngọc thạch truyền đến ấm áp chống đỡ, mấy người đã sớm vô lực đang tiếp tục đi trước bay khỏi. Cái loại đó phảng giống bị trưởng khống cảm giác nhượng mọi người đều có loại không lạnh mà run lo. Sợ không yên cả mần ni.